Ánh lửa mùa đông, chương 470, lần đầu cùng hợp tác. 1. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, viên đạn từ trong họng súng xoay tròn bắn ra, ở giữa không trung xuất hiện một đường màu trắng nhạt của vết đạn, xuyên qua không khí trúng ngay lốp xe bánh trái trước của chiếc xe Việt dã chạy đầu tiên ở trước mặt. Lốp xe tổn hại nặng, oanh một tiếng nổ lên. Bên trái bánh xe chỉ còn lại có một cái trục bánh xe, chiếc xe Việt dã kia lập tức liền mất đi cân bằng hướng về một bên bị nhấc bổng lên phóng đi. Tài xế lái xe hốt hoảng muốn khống chế được xe, rốt cuộc vì chuyện xảy ra quá đột ngột, phản ứng không kịp nữa, thời điểm chờ anh ta tỉnh táo lại thư xe của anh ta đã muốn bị nhấc bổng lên, phía sau xe đồng bọn đã muốn vọt tới sườn xe của anh ta. Người tài xế kia chỉ kịp hét lên một tiếng, xe phía sau đã muốn xong. Tới đánh lên sườn xe, làm vang lên tiếng đinh tai nhức óc, xe Việt dã bị nhấc bổng lên trực tiếp bị đâm cho bay lên, bay xoay tròn lên giữa không trung. Hoàng Phủ Diệu Dương rời trên họng súng lại một lần nữa bóp cò. Lúc này đây, viên đạn trực tiếp bắn thủng đáy xe, bắn vào bình xăng. Dầu máy nháy mắt bốc cháy lên, sự cường đại của khí lưu đã đem chính chiếc xe Việt dã đều bạo dập nát, mang theo ngọn lửa và mảnh vụn nhỏ bay xuống mọi nơi. Chiếc xe đã đem chiếc Việt dã đụng ngã lăn kia lúc này đã muốn hướng xuống phía dưới, đạp thắng không kịp, người lái xe mắt thấy có một cái cửa xe đang bay tới, anh ta đẩy cửa xe ra đang muốn xuống xe nhưng vừa mới nhảy ra khỏi cửa đã bị một cái trục bánh xe bay tới đập trúng ngực. Thân thể bay xéo ra ngoài, ở giữa không trung đã muốn phun ra máu tươi lớn, lúc rơi xuống đất thì đã chết. Lúc người lái xe xuống xe thì chiếc xe Việt dã này cũng là trong nháy mắt không khống chế được nữa, giống như ngựa hoang bỏ đi dây cương hướng trong rừng đụng tới, vài người trên xe nhanh chóng đi xuống xe, xe đụng vào một cây đại thụ trực tiếp nổ tung. Nháy mắt bốn chiếc xe liền hư đi hai chiếc, ở bên này Tu La tổn thất mất bốn người. Cẩn thận, Tu La cấp quát ra thanh. Con bò cạp lái xe đúng là một tay lái mạnh mẽ, hiểm hiểm bám chiếc xe Việt dã kia tiến lên đụng vào sườn xe, đem một bên kiếng chiếu hậu trực tiếp đụng vào. Hướng 9 giờ trên cây có người, lão quỷ một bên hét lớn, một bên đã muốn giơ tay lên cầm tên lửa nhắm về đại thụ chỗ của Hoàng Phủ Diệu Dương. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương lại là muốn bắn thêm phát kế tiếp, viên đạn xuyên qua thiết bị chắn gió của một chiếc Việt dã cuối cùng, người lái xe. Cúi thấp người đi tránh thoát được một kiếp, người ở trên ghế sau đang tìm súng chuẩn bị hướng anh bắn một tên thì trực tiếp lại bị anh bắn thủng thân thể. Mau nhảy xuống, Lãnh Tiểu Dã xa xa quan sát tình huống nơi này, chú ý tới lão quỷ nhắm về phương hướng của Hoàng Phủ Diệu Dương, lập tức lớn tiếng quát ra. Hoàng Phủ Diệu Dương phi thân lên, dứt khoát theo trên thân cây nhảy xuống. Lão quỷ bắn ra lửa đạn cũng đã muốn đánh trúng đại thụ, vù một tiếng nháy mắt ngọn lửa đã đem toàn bộ tán cây đốt cháy. Hoàng Phủ Diệu Dương, bởi vì có đại thụ chắn, Lãnh Tiểu Dã cũng không có thấy rõ động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương, nhìn nhóm lửa lớn trên tán cây cô chỉ là lo lắng hét lớn ra tiếng. Lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm bớt lực đánh vào, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nghiêng người trốn được sau một khóm cây. Đừng lo lắng, anh không sao, nghe được thanh âm của anh, Lãnh Tiểu Dã âm thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này, chỗ xe Việt dã của Tu La đã muốn nhảy vào trong rừng cây cùng mấy người trung đội trưởng La Y nhảy vào rừng cây lúc nãy bắt đầu bắn nhau. Ngoài bìa rừng nơi này, mấy cái tên này đã muốn dùng sự cường hãn của hỏa lực để ngăn chặn Hoàng Phủ Diệu Dương. Đối phương có ba người đồng thời cùng công kích Hoàng Phủ Diệu Dương, lại phải chịu áp chế của hỏa lực, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ có thể tạm thời tránh né ở hố đất. Hủy diệt xe của bọn họ. Tu La lớn tiếng hạ lệnh, lão quỷ lập tức liền hướng xe Việt dã của bọn người trung đội trưởng La Y bắn ra đạn hỏa tiễn. Mọi người nhanh chóng tránh đi, châm lửa ở thân xe, oanh một tiếng trực tiếp nổ mạnh, sức nổ cường đại đánh sâu vào không khí đem thân thể vài người đều đụng bay ra ngoài. Cách chương